Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 64, không cần. Điện thoại được Khả Hinh cầm di động, yên lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh cau mày, xẹt qua một chút nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, dừng lại một chút mới cầm di động, ngạc nhiên ngồi thẳng người đáp. Alo. Đối phương truyền đến một âm thanh run rẩy mãnh liệt. Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ cầm di động, liếc mắt nhìn số gọi điện tới là một số điện thoại lạ hoắc. Anh lại trầm giọng hỏi, ai vậy? Một không gian khách sạn nho nhỏ xa hoa truyền đến âm thanh run rẩy mãnh liệt. Một thân thể nho nhỏ núp dưới các bàn tròn bên cạnh bụi cây vạn tuế, hai tay nắm chặt di động liều mạng run, nhưng bởi vì nghe được bên trong phòng phía sau lưng truyền đến một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết. Đừng, em cầu xin anh, Vĩ Nghiệp, em cầu xin anh, em hứa với anh, em không dám nữa, em thật sự phát sinh bất cứ quan hệ nào với anh ấy đâu, Vĩ Nghiệp, không nên như vậy. Một tiếng hét chói tai đáng sợ truyền đến, cả người Tiểu Ninh mãnh liệt run rẩy, lại dũng cảm chịu đựng, nước mắt và mồ hôi cùng nhau chảy, nắm điện thoại di động, nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi. Cô cảm thấy kinh khủng, lại cầu cứu kêu khóc. Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, hai mắt khẽ ngưng tụ, ngạc nhiên kêu nhỏ. Tiểu Ninh, đã xảy ra chuyện gì? Khả Hinh nhìn vẻ mặt nặng nề của Tưởng Thiên Lỗi, mình cũng dần dần kéo quần áo, có chút quan tâm, ngồi dậy, suy nghĩ xem là xảy ra chuyện gì. Không muốn, không muốn, ai cứu tôi, đừng tới đây. Tiếng của Như Mạt trong phòng truyền ra, Tiểu Ninh hoảng sợ đến run rẩy bật khóc. Thật xin lỗi, Tưởng Tiên Sinh, tôi không biết rõ, không nên quấy rầy ngài. Tôi hỏi thư ký Lưu mới biết điện thoại của Đường Tiểu Thư, nhưng chuyện quá gấp gáp rồi. Nói điểm chính. Tưởng Thiên Lỗi đè xuống cảm xúc, lạnh lùng nói. Dạ, thân thể của Tiểu Thư tôi không xong rồi, cảm xúc cũng rất không tốt. Tôi cầu xin ngài, nói chuyện với cô ấy, tôi cầu xin ngài. Tiểu Ninh mới vừa nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp dẫn mấy người đàn ông đi vào, sau đó khóa cửa, cô và Như Mạt, chị em tình thâm, giống như biết sau đó sẽ có chuyện gì, thật sự bị dồn ép bất đắc dĩ, cả gan gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, không lên tiếng, nhìn Khả Hinh, vẻ mặt cô cũng căng thẳng nhìn anh, giống như ý thức được xảy ra chuyện nghiêm trọng, liền gật gật đầu nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh giải quyết trước. Anh nhìn cô một cái, mới chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, liền căng thẳng đáp. Vậy để cho Như Mạt nghe điện thoại. Tiểu Ninh vừa nghe Tưởng Thiên Lỗi đồng ý, liền gạt lệ run rẩy nhào tới, cầm di động, liều mạng vỗ vào cửa kêu to. Phu nhân, điện thoại của Tưởng Tiên Sinh, cô mau mở cửa ra, điện thoại của Tưởng Tiên Sinh, nhanh lên một chút. Ở bên trong phòng, Tần Vĩ Nghiệp nhanh chóng quay mặt sang, tức giận nhìn cánh cửa đóng kín. Như Mạt nằm ở trên giường, trên mặt hoảng sợ run rẩy nhấc chăn lên, che lại váy ngủ bị rách, thân thể đã lộ ra hơn phân nửa. Nước mắt từng viên lăn xuống, nhìn về phía ba người đàn ông trước mặt. Bọn họ đang chảy nước miếng nhìn mình, tay xé rách một tấm vải con, nắm chặt trong tay. Nghe được điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, cô đột nhiên sụp đổ, thất thanh khóc giống lên. Tần Vĩ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi. Không cần ngừng. Tối hôm nay tôi muốn đoạt đi đêm đầu tiên của cô. Nhìn cô và Tưởng Thiên Lỗi, xem còn có thể đi cùng với nhau hay không. Là không muốn. Như Mạt kéo chăn lên sụp đổ kêu to. Mẹ, cứu con. Ba người đàn ông vừa nhận được lệnh, lập tức đè người xuống, xé chăn đắp trên người của Như Mạt. Tới gần, nhìn thấy thân thể cô băng thanh ngọc khiết, quấn tại trên giường. Một người đàn ông nhanh chóng nhào lên, mãnh liệt hôn cổ của cô, tay còn lại xé vải ra. Như Mạt khàn giọng kêu gào, tay kéo chặt một góc gối, lớn tiếng sụp đổ kêu gào bi thống. Tiểu Ninh, cứu tôi! Phu nhân! Tiểu Ninh đột nhiên cầm di động nhìn vào bên trong phòng gào to. Thị trưởng, Tưởng tiên sinh và Trang tiên sinh có chuyện quan trọng nói với phu nhân. Ngài, ngài mở cửa ra. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng kêu không tầm thường, ngay sau đó đứng lên, cầm di động, hai mắt ngưng tụ, đè nén cảm xúc kỳ quái, nín thở chờ đợi. Tần Vĩ Nghiệp vừa quay đầu, nghe Tiểu Ninh sắp vạch trần mình, anh liền giận dữ trừng mắt gầm nhẹ. Dừng lại! Ba người đàn ông đang muốn cởi quần áo, nghe được Tần Vĩ Nghiệp khẽ gọi, liền lập tức ngẩng đầu, có chút mất mát nhìn về phía anh. Như Mạt run rẩy nằm ở trên giường, nước mắt lăn xuống, hai mắt sợ sệt kịch liệt run rẩy, phát ra ánh sáng khác thường. Thân thể cuốn một bên, đổ mồ hôi lạnh, đè chặt một góc trái tim, ngón tay nhọn bấm vào trong thịt. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng từng bước đi về phía trước cửa phòng, lại đưa mắt nhìn một chút, mới chậm rãi vươn tay, nắm chặt ổ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, lạnh lùng mở cửa. Tiểu Ninh thấy ánh mắt âm hiểm của Tần Vĩ Nghiệp giống như khát máu, cả người cô cầm điện thoại, chấn động mạnh một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh. Tần Vĩ Nghiệp nhìn Tiểu Ninh, mặc dù vẻ mặt kinh khủng dữ tợn, hơi nhếch mí mắt, nhìn điện thoại trong tay, đang run rẩy của cô, vẫn còn đang giữ máy, đột nhiên mỉm cười, lộ ra âm thanh ôn hòa thường ngày nói. Tưởng tiên sinh, tìm Như Mạt có chuyện gì? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở nơi này, nghe giọng nói của Tần Vĩ Nghiệp vẫn trầm ổn, liền nghĩ có phải Tiểu Ninh chuyện nhỏ làm to hay không. Tiểu Ninh lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Vĩ Nghiệp, cố gắng để giữ chặt chức năng giọng nói, rơi lệ. Tôi không rõ lắm, chỉ là giống như tiên sinh có việc quan trọng nói với tiểu thư, hơn nữa Trang tổng giám đốc cũng ở bên cạnh. Tần Vĩ Nghiệp hơi nheo mắt nhìn về phía cô. Nếu không ngài và Trang tổng tán gẫu vài câu. Tiểu Ninh đánh liều lần cuối cùng, buông ống nói ra, đưa về phía Vĩ Nghiệp. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp khẽ biến, nhìn cô, hai mắt chợt hiện ánh lửa, nhưng vẫn đè xuống cảm xúc, mỉm cười. Không cần, mang vào đi. Tiểu Ninh nghe xong lời này, chợt thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đi vào, lại nhìn thấy ba người đàn ông vừa mặc quần áo, vừa đi ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, nước mắt của cô nhanh chóng rơi xuống, chợt vọt vào. Liếc nhìn qua Như Mạt đã gần như cuốn tại trên giường, lấy ga giường cuốn lấy, vẻ mặt sụp đổ, rơi lệ thất thường. Cô chợt che miệng, nước mắt nhanh chóng lăn ra, chạy lại bên giường, nhào về phía phu nhân đang muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ run rẩy hoảng sợ, đồng tình đắp chăn lên người cô, đè nén đau lòng khổ hận nức nở, quỳ gối trước mặt cô, cố gắng thong thả âm thanh đưa điện thoại tới nói. Phu nhân, điện thoại của Tưởng tiên sinh và tổng giám đốc Trang, bọn họ đột nhiên vội vã muốn tìm cô. Như Mạt chậm rãi chuyển động hai mắt, nhìn về phía Tiểu Ninh đang quỳ gối trước mặt mình, cắn răng, đầu run run, rơi lệ, đưa điện thoại về phía mình. Cô giống như trải qua sống chết, không còn hơi sức hư mềm, khổ sở cầm điện thoại kêu nhỏ. Alo. Như Mạt. Giọng nói của Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng truyền đến, chỉ có yếu ớt mới đáng sợ nhất. Một câu nói hiện lên, Như Mạt đột nhiên khổ sở giống như vạn tên xuyên tim, cầm điện thoại di động muốn thất thanh gào thét, lại thấy Tần Vĩ Nghiệp chợt đưa tay giữ chặt cổ họng của Tiểu Ninh. Cô khiếp sợ rơi lệ, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tần Vĩ Nghiệp cũng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cô mất hồn nhìn Tiểu Ninh đang bị siết cổ họng, dáng vẻ sắp khít hít thở không thông, nước mắt tuyệt vọng lăn xuống nhưng vẫn nức nở, cố nén âm thanh, bình thản đáp. Alo. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, nghe ra cô đau thương liền căng thẳng quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Như Mạt run rẩy cầm di động nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp đang giữ cổ họng của Tiểu Ninh, giống như trong chớp mắt sẽ phải cắt đứt tính mạng của cô, liền đè nén khổ sở lớn nhất, nghẹn ngào rơi lệ nói. Không, là không có việc gì, em chỉ về nhà, trong lúc bất chợt cảm thấy trái tim không tốt. Vĩ Nghiệp còn nói em không nên trở về, chúng em cãi nhau vài câu. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cầm di động, khẽ thở một hơi, dịu dàng mỉm cười nói, giữa vợ và chồng khó tránh khỏi gây gổ, nếu như không có chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm một chút. Như Mạt cầm di động đột nhiên nói một câu, tốt, vậy để cho Hạo Nhiên tới đón em đi. Đây là ăn ý giữa hai người bọn họ. Mặc dù Tưởng Thiên Lỗi không biết chuyện của Như Mạt và Tần Vĩ Nghiệp, nhưng anh hiểu được cái nhà kia cô có quá nhiều thời gian không muốn ở lại, thậm chí hy vọng trái tim thỉnh thoảng gặp chuyện không may có thể nằm viện nhiều ngày. Anh nghe xong liền khẽ mỉm cười nói, được, vậy để anh cho cậu ấy tới đón em. Đã muộn như thế vẫn phiền anh quan tâm, em không sao. Như Mạt cầm di động, nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt điện thoại không lên tiếng. Khả Hinh ngồi ở bên ghế salon, sắc mặt cũng nghiêm túc lo lắng nhìn về phía anh. Nếu như không có chuyện gì, em cúp máy đây. Như Mạt không dám nói nhiều, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng vẫn nhanh chóng cúp điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, nghĩ tới Như Mạt mới vừa cúp máy, trong giọng nói lộ ra bi thương và hoảng sợ, còn có giọng nói của Tiểu Ninh hôm nay không tầm thường. Anh có chút nghi ngờ, liền đứng tại chỗ hơi suy tư một chút. Xảy ra chuyện gì sao? Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, chậm rãi xin lỗi xoay người nhìn đường Khả Hinh, không biết làm sao mà giải thích. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, hiểu ý, mỉm cười nói, không cần gấp gáp. Trên thế giới này mỗi chuyện đều có nguyên do. Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này liền nhìn cô, đau lòng đi lên trước, ôm nhẹ cô vào trong ngực, hôn tóc cô nói nhỏ, cảm ơn em. Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, ôm hông của anh, cảm thụ thân thể của anh tản mát ra hơi nóng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nói, đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Em thấy vẻ mặt anh giống như có chút không đúng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nói, anh cảm giác tối hôm nay có chút không tầm thường. Đường Khả Hinh nghe lời này, ngay lập tức nhìn anh, nếu là vậy, vậy anh đi gặp chị ấy thôi. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu kinh ngạc nhìn cô đáp nhẹ, hả? Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, em cũng không phải là không hiểu chuyện, so với người khác có được thân thể khỏe mạnh hơn, có lúc khổ sở tai nạn giúp đỡ người ta một chút, ôm tâm bình tĩnh để cho mình nhẹ nhõm một chút, giải quyết tốt tất cả. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra ngọt ngào và nụ cười an ủi, cúi xuống nhìn cô cảm tính dịu dàng hỏi, hào phóng vậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, thật hào phóng, sau này nếu như em xảy ra chuyện anh cũng phải hào phóng như vậy. Không được. Tưởng Thiên Lỗi ôm nhẹ cô vào lòng, hưởng thụ thân thể mềm mại của cô để cho mình một chút an ủi. Thân thể vừa nóng lên, cúi xuống ở bên tai cô nói, dù sao còn thời gian, chúng ta trước. Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, chính đáng hợp tình cười, mặc kệ cuộc điện thoại kia có gọi tới hay không, em cũng sẽ không đồng ý với anh đâu. Tưởng Thiên Lỗi lại không vui nhìn cô, cha của em đã nói thân thể con gái người ta rất quý giá, cần phải dè dặt, vẫn phải có. Đường Khả Hinh mỉm cười một tiếng, cúi đầu cầm áo khoác ngoài mặc vào. Thật sao? Tưởng Thiên Lỗi lại muốn đè xuống, hung hăng nói, để anh xem rốt cuộc em có khả năng từ chối anh hay không. Đường Khả Hinh lập tức nhấc túi xách trốn tránh anh, cười kêu to, không nên tới, em kêu lên đấy. Kêu cái gì? Tưởng Thiên Lỗi lập tức từ ghế salon đầu này điên cuồng ôm lấy Khả Hinh nói, kêu anh vô lễ với em, đây là mưu đồ em thích nhất à? Đừng! Đường Khả Hinh cười lớn, buông em xuống, anh còn có việc phải làm, đưa em đi về trước đi. Anh sẽ nhốt em ở đây. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm cô đè lên ghế salon, cúi xuống hôn trên môi ngọt ngào của cô. Khả Hinh tay nắm một góc áo sơ mi của anh, mặt ửng đỏ đón nhận nụ hôn của anh. Sau một trận triền miên, Đường Khả Hinh vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói, được rồi, thật phải đi mà. Anh không có cách nào, chỉ đành mở mắt nhìn cô một cái, mới hơi thở dốc một hơi, ngồi dậy cầm điện thoại của Đường Khả Hinh gọi. Đường Khả Hinh nhấc túi xách, cười khẽ đi vào phòng bếp, đem trái cây cắt xong thả vào một bên hỏi, gọi điện thoại cho ai? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, hai mắt ngưng tụ không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng tò mò nhìn anh. Tiếng chuông điện thoại của phòng tổng thống vang lên. Thời gian đã hơn 10 giờ. Có một người nghỉ ngơi như thường ngày đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Đúng lúc này nghe được điện thoại di động reo, anh cũng không có muốn để ý. Nhưng di động tiếp tục reo. Trên thế giới này chỉ có hai người không thức thời tìm mình như vậy. Một là Tưởng Thiên Lỗi, hai là Đường Khả Hinh. Anh nhăn nhẹ lông mày, trên giường nệm trắng tinh, vươn tay lục lọi bàn nhỏ gần mép giường, mò đến điện thoại di động của mình, mở đèn, híp mắt nhìn số gọi tới là Đường Khả Hinh. Anh gào khóc một tiếng, nghe điện thoại liền bất đắc dĩ nói: "Bà cô, không, cô không cần lúc nào cũng gọi cho tôi vào cái giờ này để giúp tôi tới dọn dẹp quần áo chứ." Ánh mắt của Đường Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại nghe lời này, đầu tiên dừng lại một lát nhìn Đường Khả Hinh trước mặt đang cầm táo ăn, liền có chút hả hê nắm điện thoại nói: "Cô ấy không có thời gian tới dọn dẹp quần áo cho cậu đâu, hiện tại cô ấy ở chỗ tôi." Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên dán vào gối khẽ mở mắt. Đường Khả Hinh nghe lời này liền ngạc nhiên hỏi: "Ai vậy?" Giọng nói ngọt ngào ở đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh này, hai mắt chợt lóe, không lên tiếng. Chương 397. Số điện thoại của quý khách không liên lạc được. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, khẽ mỉm cười: "Thế nào, nói không ra lời à? Cậu lại thua." Đây giống như là lời của anh muốn nói vậy. Trang Hạo Nhiên đã hiểu, liền đột nhiên mỉm cười, hơi xoay người, nắm điện thoại. Vẫn có chút buồn ngủ lim dim, nhưng vẫn rất khách khí, rất cung kính nói: "Tổng giám đốc Tưởng thân ái, ngài tìm tôi có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt, anh tìm tôi sẽ khiến người khác hiểu lầm. Ở trong mắt rất nhiều người, hai chúng ta đã là một đôi, anh biết không?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận trợn mắt một cái, hết cách với anh: "Mặc kệ bây giờ cậu có ngủ hay không, có một chuyện vẫn phải làm phiền cậu." "Ơ, anh có hơn 100.000 nhân viên, muốn phiền tôi, đây chính là một chuyện rất vinh hạnh đấy." Trang Hạo Nhiên hơi tỉnh ngủ, liền muốn nói đùa: "Đến Tần Phủ, đi đón Như Mạt." Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh, Trang Hạo Nhiên chớp chớp mắt, rốt cuộc có chút nghiêm túc và lo lắng. "Như Mạt xảy ra chuyện gì?" "Hình như tâm trạng có chút không tốt, giống như có chút ồn ào với Vĩ Nghiệt." "Được rồi, tôi đi ngay." "Ờ, cậu cực khổ." Tưởng Thiên Lỗi muốn cúp điện thoại, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh ngồi trên salon, vẻ mặt vẫn nghi ngờ. Anh mỉm cười, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi mình hôn, mới nói: "Cậu có lời gì muốn nói với Khả Hinh không?" "Rốt cuộc là ai vậy?" Đường Khả Hinh vẫn mơ hồ. Trang Hạo Nhiên bật cười: "Không cần, tổng giám đốc Tưởng, các người đêm đẹp ở bên nhau đi, một mình tôi đi phục vụ cho ngài. Mấy phòng mấy thiếp, chịu khó để ý một chút." "Này, cậu..." Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi anh. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng cúp máy, cầm di động, nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua một cái, hơi suy nghĩ, mới khẽ cười. Nhưng bây giờ phải rời khỏi giường, anh liền gào khóc một tiếng nói: "Tưởng Thiên Lỗi ơi, Tưởng Thiên Lỗi, kiếp trước có phải anh là vợ tôi hay không? Kiếp này tôi lấy thân đền đáp có được không? Tôi buồn ngủ lắm." Anh vừa gào khóc không ngừng, vừa bò dậy khỏi giường, ngáp đi vào phòng thay đồ, đổi một bộ tây trang màu đen, áo len trắng cổ chữ V, rồi đến phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt mới hơi tỉnh, cầm lên chìa khóa xe đi xuống lầu. Tại đại sảnh của khách sạn Á Châu, lúc này mới 10 giờ, một số khách mới bắt đầu sống về đêm, cho nên đại sảnh rất náo nhiệt. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai cái tên đê tiện này, ôm lấy mỹ nữ hấp dẫn của mình, từ trên xe thể thao đi xuống, cùng nhau cười xấu xa đi về phía trước. "Này, đừng bóp eo của em." Cô gái mặc váy da beo đột nhiên nhìn Tô Lạc Hoành làm nũng nói: "Vậy chờ lát nữa hôn ở trên giường." Tô Lạc Hoành cúi xuống ở bên tai cô mập mờ trêu đùa cười nói: "Đã mấy ngày không có tìm em rồi." Một cô gái khác mặc váy ngắn màu đỏ bó sát, khoác lông thú, áo màu đen, dựa vào trong ngực của Lâm Sở Nhai, tay vịn trên lồng ngực của anh làm lũng nói: "Ây, một ngày không thấy cứ như là cách ba thu vậy." Lâm Sở Nhai ôm lấy eo nhỏ của cô, véo cằm của cô, trêu chọc cô cười nói: "Tại sao không thấy Tào phó tổng đâu?" Cô gái lại nhìn anh cười hỏi: "Đừng nhắc tới cái đồ vô dụng đó, sớm tiến vào mộ phần hôn nhân rồi, cái thằng ngu xuẩn." Lâm Sở Nhai lại ôm lấy cô, tiếp tục cười đi tới thang máy. Lúc này, Nhã Tuệ mới vừa tan việc, vừa muốn cùng nhân viên mua sắm và quản lý đi kiểm kê. Đang lúc cô gấp gáp mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, khoác áo khoác ngoài thật dày màu xanh đen, kéo túi sách đi về phía trước, thì thấy Lâm Sở Nhai ôm một cô gái hấp dẫn đẩy sang bên này. Cô đột nhiên sững sờ, dừng người, hai mắt xoay tròn, lập tức xoay người làm như không nhìn thấy. "Ơ kìa, phó quản lý Lưu." Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười nói: "Mới tan việc à?" "Dạ vâng." Nhã Tuệ nghe Tô Lạc Hoành gọi, chỉ đành phải ngẩng đầu, cười có chút xấu hổ nhìn anh. Lâm Sở Nhai cũng nhìn về phía cô, thu hồi vẻ không đứng đắn, cười nói: "Lúc này mới tan việc, còn có xe buýt sao?" Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh cười: "Hình như là vẫn còn." "Vậy đợi cũng vất vả, tôi phái người lái xe đưa cô về." Lâm Sở Nhai trực tiếp lấy di động muốn gọi điện thoại. "Không cần, thật không cần mà. Tôi nếu như đợi không được xe buýt, tôi sẽ bắt taxi, mọi người yên tâm. À, tôi không quấy rầy mọi người nữa, xin phép đi trước." Cô nói xong, lập tức xách túi xách bước nhanh ra ngoài. "Ai?" Lâm Sở Nhai muốn gọi cô, nhưng người đã đi xa, liền ngạc nhiên cười nói: "Cái người này, gặp tôi cứ giống như gặp quỷ vậy." "Cái gì mà gặp quỷ?" Ánh mắt Trang Hạo Nhiên vẫn có chút mông lung lúc này đi tới, tinh thần không phấn chấn, cất tiếng hỏi. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, đột nhiên cười nói: "Lão đại, lúc này mà ra khỏi tổ, thật là thần kỳ, không phải là..." "Cút ngay." Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra không nhịn được, mắt cũng không ngắm cô gái bên cạnh bọn họ, mới hỏi: "Vừa rồi tán gẫu với ai?" "Là phó quản lý Lưu ạ. Tôi nói đưa xe chở cô ấy về, cô ấy không cần, vội vã đi khỏi rồi." Lâm Sở Nhai nói. Trang Hạo Nhiên gật gật đầu: "Đúng vậy, cách các người xa xa một chút." "Này, anh có ý gì đấy?" Lâm Sở Nhai lập tức bất mãn nhìn về phía anh. "Có ý gì à? Cậu tin tưởng bản thân mình không?" Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, ngáp dài, không có tinh thần, uể oải ra ngoài. "Anh đi đâu vậy?" Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh gọi. "Đi hóng gió." Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ đầu kia truyền đến. Anh thuận tiện đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân bên cạnh. Nhân viên tiếp tân lập tức đi lái xe của anh tới. "Thời tiết lạnh như vậy đi hóng gió?" Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, cười lầu bầu. "Thế không được à?" Trang Hạo Nhiên nhìn thấy chiếc Audi của mình lái tới, liền trực tiếp ngồi vào, cầm tay lái, mở mui bồng, đạp mạnh chân ga cho xe chạy thẳng. Đêm tối, gió lạnh lẫm liệt, sóng biển tuôn trào, tối nay vẫn không yên tĩnh. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm lái, đạp nhẹ chân ga, chạy với tốc độ 100 km/h, cho xe vững vàng chạy nhanh về phía trước. Gió lạnh xẹt qua mặt, quét qua hai mắt anh lóe sáng. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên hơi xoay tròn, nhìn màn hình di động gọi tới là Đường Khả Hinh. Anh cầm tay lái, tiếp tục lái xe chạy về phía trước, chạy qua từng đường phố thẳng tắp hoặc uốn lượn. Tiếng chuông điện thoại du dương tiếp tục vang. Trang Hạo Nhiên vẫn cầm lái, rất chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh đứng trước cửa biệt thự, cầm di động, tiếp tục nghe tiếng chuông du dương vang lên, suy nghĩ làm sao mà Trang Hạo Nhiên lại không nghe điện thoại. Cô thở nhẹ, lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo, không bắt máy. Cô vẫn nhẫn nại, cúi thấp đầu, ấn mã số một lần nữa, đón gió lạnh, lắng nghe tiếng chuông dễ nghe truyền đến mà chờ đợi. Tiếng điện thoại dừng lại, lại vang lên, dừng lại, lại vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn lái xe, chạy nhanh qua xa lộ, dọc theo phía sau tòa nhà thị chính mà chạy tới. "Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Sau tiếng chuông dừng lại, truyền tới một giọng nữ chuyên nghiệp. Đường Khả Hinh cầm điện thoại, khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ tại sao anh không nghe điện thoại. "Thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi tay cầm tây trang màu xám cho, áo sơ mi đen đi ra, kéo nhẹ hông của cô, dịu dàng hỏi: "Là gọi cho người nào?" "Gọi cho tổng giám đốc. Anh ấy luôn ngủ đúng 10 giờ, nếu như ngủ muộn, ngày thứ hai sẽ không có tinh thần. Ngày mai anh ấy còn phải đi Anh Quốc, hôm nay nếu ngủ quá muộn thì làm thế nào? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên sững sờ, cảm thấy mình là đứa bé đã làm sai chuyện, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô. Em xin lỗi. Đường Khả Hinh nhìn anh giải thích nói, tổng giám đốc đối với em rất tốt, em luôn biết ơn anh ấy, anh đừng nghĩ nhiều. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt suy nghĩ một chút, liền ôm lấy cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng xoa bóp tai anh, mới cười nói, ôi chao, không nên làm như vậy. Anh đâu có hào phóng giống như em đâu. Tưởng Thiên Lỗi ôm cô đi ra khỏi biệt thự, đi về phía con đường nhỏ trong vườn hoa. Đó là đương nhiên, mua bánh bao 2 đồng cũng muốn người ta thối 9-8 đồng. Đường Khả Hinh nhịn cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nở nụ cười, nhìn cô, véo nhẹ cái cằm của cô. Em vẫn còn nợ anh những 200 đồng, không trả. Em bỏ ra cả đời để trả còn gì? Đường Khả Hinh ngọt ngào níu chặt cánh tay của anh. Anh nghe lời này, không nhịn được, mỉm cười, tự mình mở cửa xe cho cô, mới nhìn cô cười nói, trả cả đời còn chưa có đủ. Khả Hinh cố ý liếc anh, nở nụ cười, vừa ngồi vào xe, anh đóng cửa xe, sau đó mình ngồi lên xe hơi, nổ máy, xe từ từ xoay tay lái, cho xe lui ra phía sau. Lúc này, Đường Khả Hinh mới nhớ tới, khẽ kêu một tiếng, ô chao. Tưởng Thiên Lỗi vừa rẽ xe vừa tò mò quay đầu nhìn cô hỏi, có chuyện gì? Em quên, hôm nay phải đến trường dạy lái xe mà học. Khả Hinh có chút buồn rầu nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này liền khẽ mỉm cười, có thời gian anh dạy cho em lái, khẳng định học tốt hơn so với học ở trường. Anh làm gì có thời gian rảnh, chúng tôi làm sao dám phiền tổng giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh nhìn anh mà đùa cợt, không có thời gian cũng không dám lạnh nhạt với em, nếu không đến lúc đó mất hứng một chút lại chơi trò chơi duyên phận với anh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người cho xe chạy thẳng ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nở nụ cười. Đêm gió lạnh quét tới, ánh trăng đang sáng, và lúc này bỗng thấy xuất hiện một đường sáng rất quỷ dị. Ầm một tiếng, phòng ngủ truyền đến tiếng vang to lớn, tiếng thủy tinh vỡ vụn quá chói tai. Cả người Tiểu Ninh ngã về phía trước bàn trang điểm, khóe miệng phun ra một búng máu. Tiểu Ninh như mạt mặc máy váy dài màu da, nhào đến trước mặt người giúp việc đỡ thân thể của cô, tay nâng khóe môi cô đầy máu tươi. Nhất thời cảm thấy tức giận, lập tức đau lòng run rẩy rơi lệ, quay đầu nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, không thể nhịn được nữa khóc nói, anh có chuyện gì nhắm vào em, sao lại phải tổn thương cô ấy? Tần Vĩ Nghiệp tay cầm gậy gôn, ngửa mặt nhìn về phía Tiểu Ninh bị thương đến hộc máu, lạnh lùng vô tình tức giận nói, hôm nay cô ta dám phá hư chuyện tốt của tôi, chính là không muốn sống nữa. Anh ta nói xong liền vung gậy gôn nhanh chóng đi tới phía Tiểu Ninh. Đừng! Như Mạt lập tức nhào lên người của Tiểu Ninh muốn thay cô nhận một gậy này. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vĩ Nghiệp dừng gậy trong tay, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Dạ, tổng giám đốc Trang tới ở dưới lầu, đang muốn đón phu nhân trở về bệnh viện. Quản gia đứng ngoài cửa nói khẽ. Chương 398, phanh gấp. Tần Vĩ Nghiệp nghe quản gia nói, liếc mắt nhìn về phía Như Mạt và Tiểu Ninh ôm nhau, trên mặt u ám lộ ra sát khí, tay cầm gậy đánh gôn, gân xanh nổi lên, mấy lần giận dữ khó dằn, nghĩ muốn vung gậy đánh xuống nhưng vẫn cố kỵ mấy phần, để gậy ném sang một bên. Lúc này Như Mạt mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiểu Ninh vào trong ngực, đáng thương rơi lệ. Cô luôn rất may mắn, chỉ là chuyện ngày hôm nay nếu cô dám nói ra ngoài một chút, tôi đảm bảo hai người các người tương lai cùng nhau sẽ bị người ta xé tan quần áo. Tần Vĩ Nghiệp nói xong mới hừ lạnh một tiếng, xoay người vô tình đi ra khỏi phòng. Tại khách sảnh, có một bóng dáng dịu dàng đang chờ tại đó, yên lặng đợi Tần Vĩ Nghiệp. Tần Vĩ Nghiệp dừng bên cạnh, mắt nhìn về phía trước, sửa sang lại tây trang,

nhưng trong mắt của tôi, anh ấy vẫn là một đứa con quá được nuông chiều và coi trời bằng vung. Hơn nữa, anh ấy không thích tham chính. Thủ tướng cũng không chấp nhận cháu trai làm tham chính. Hai năm nay, giống như thủ tướng bắt đầu có chút mệt mỏi. Hay, mặc kệ như thế nào, có thể được anh ấy giúp đỡ chăm sóc cho Như Mạt, tôi cũng yên tâm. Đúng vậy, Tần Vĩ Nghiệp cười nói. Như Mạt nhìn lê ướp lạnh trong đĩa thủy tinh, gọt tách thành từng miếng, trắng tinh gần như trong suốt. Cô liền quay đầu căn dặn người giúp việc: chị Lý, đổi cho Hạo Nhiên trái cây khác, anh ấy thích ăn táo. Vâng, chị Lý vội vàng đi vào phòng bếp chuẩn bị. Không cần đâu, Trang Hạo Nhiên bật cười, thời gian cũng không còn sớm, để cho cô nghỉ ngơi về bệnh viện sớm một chút, tránh để cho cậu chủ tô phải mất hứng. Được rồi, vậy làm phiền anh, hôm nay tôi còn có chuyện phải đi bến đò một chuyến. Tần Vĩ Nghiệp đỡ vợ đứng lên, thấy sắc mặt của Tiểu Ninh tái nhợt, hai mắt run rẩy rời rạc, liền ngạc nhiên nói: Tiểu Ninh thân thể không thoải mái hay sao? Vậy cũng không cần đi bệnh viện nữa, để cho Tiểu Hải cùng đi với em, tránh xảy ra có chuyện, không chăm sóc tốt cho em được. Tiểu Ninh lập tức ngẩng đầu, khẩn cấp nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt vừa muốn nói chuyện: thân thể không tốt thì thuận tiện đi bệnh viện xem một chút đi, cái con bé này giống như thời gian hầu hạ Như Mạt không ngắn, lập tức tách ra, còn không nỡ à? Trang Hạo Nhiên cười nói: dạ dạ vâng. Tiểu Ninh vội vàng trả lời. Tần Vĩ Nghiệp suy nghĩ một chút, lập tức có chút lo lắng nhìn về phía cô nói: chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu như thân thể không thoải mái thì đi bệnh viện xem một chút, nếu có chuyện gì cũng không cần cô, để tôi lại phái người qua đó một chuyến. Dạ dạ vâng. Tiểu Ninh lập tức nói. Bà Tần đau lòng đi tới trước mặt của Như Mạt, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô: Như Mạt, con về bệnh viện trước, ngày mai mẹ qua thăm con, phải chăm sóc mình tốt, nghe chưa? Không cần Vĩ Nghiệp, cái người chồng này nó có lúc nơ lơ là với con, mẹ thật sự không đồng tình với nó. Như Mạt mỉm cười nói: mẹ đừng trách Vĩ Nghiệp, bình thường anh ấy bận rộn công vụ, đã rất cố gắng theo con rồi, mẹ yên tâm, có Hạo Nhiên đưa con về, con sẽ không sợ buồn bực. Ai, nói như anh rất là không thú vị. Tần Vĩ Nghiệp cười, Trang Hạo Nhiên cũng cười lớn, đỡ lấy Như Mạt. Cũng bởi vì một người thú vị như tôi đây, cho đến bây giờ cũng có tìm được vợ đâu. Tất cả cùng nhau nở nụ cười. Lúc này, Trang Hạo Nhiên đỡ Như Mạt đi về phía trước. Đi qua bức thư họa Thấm Viên Xuân của nhà họ Tần, lại phát hiện đổi thành bức họa Lưu Vân điêu khắc bằng đá cẩm thạch: đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, nhã hoa khai hậu bách hoa sát, sung thiên hương trận thấu trường an, mãn thành tận đới hoàng kim giáp. Tạm dịch là: trời thu đến ngày sát trùng cửu, hoa nở ta trăm hoa chết thay, trường an trời thấu hương bay, cả thành như thể vừa thay giáp vàng. Hai mắt của anh khẽ xoay tròn. Tần Vĩ Nghiệp đứng ở phía sau, nhìn thái độ của anh lộ ra hơi thở âm trầm. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp cười nói: bức điêu khắc này quả nhiên khí thế hào hùng, chỉ tiếc tôi trông coi công việc ở châu Âu, phong cách trang trí không thể giống quá giống Trung Quốc. Tôi hết sức yêu thích phong cách trang trí cổ điển, truyền đạt ý nghĩa của đất nước chúng ta. Tần Vĩ Nghiệp cười: đây chỉ là bức họa lúc chuyên gia điêu khắc tới, hỏi chúng tôi điêu khắc loại thơ gì. Đối với phương diện này, chúng tôi cũng không có nghiên cứu sâu, chỉ nói với anh ta sửa sang lại một bài thơ mẫu, phối hợp với thi từ của bức họa Lưu Vân là được. Trang Hạo Nhiên cười cười, lại nhìn về mấy chữ cái to: cả thành như thể vừa thay giáp vàng, mới đỡ Như Mạt đi khỏi. Đêm lạnh như băng, chiếc Audi vọt nhanh trên đường. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, cho xe nhanh chóng lao về phía trước. Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt, ngồi ở vị trí kế bên, nhìn thẳng phía trước, hai mắt rời rạc. Cô và Vĩ Nghiệp cãi nhau. Trang Hạo Nhiên cầm lái, đạp nhẹ chân ga, chạy tốc độ 100 km/h, cất tiếng hỏi. Như Mạt không lên tiếng, chỉ giống như đã chết, nhìn đèn đường, từng chiếc ngược hướng, gió nhẹ phất sợi tóc mềm mại bay lên trước mặt cô. Giữa vợ chồng có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Cha Hạo Nhiên cầm tay lái dịu dàng cười, như mặt im lặng nhớ tới vừa rồi ba người đàn ông nhào tới bên người mình, vô tình tàn nhẫn xé rách quần áo. Hai mắt lập tức đỏ thắm, cả người bắt đầu khẽ run rẩy, biết cho dù đi tới đâu cũng là một con đường không lối về. Vẻ mặt cô đột nhiên chấn động, một loại quyết liệt, tay chợt mở chốt cửa xe chỗ ngồi kế bên, nhào xuống bên ngoài. Két một tiếng vang thật lớn, phanh gấp ở bên đường truyền đến đáng sợ kéo dài. Chương 399: Chơi xích đu. Như Mạt. Trang Hạo Nhiên một tay kéo chặt thân thể Như Mạt, thiếu chút nữa nhào xuống, dừng xe sát, tức giận nhìn cô gọi: "Cô muốn làm gì?" Như Mạt tựa vào trên xe, vẻ mặt run rẩy thê lương bật khóc, nước mắt từng viên chảy xuống, tuyệt vọng: "Anh để cho tôi chết đi, tôi chỉ muốn chết, tất cả mọi chuyện cũng có thể được giải quyết, đều là lỗi của tôi, anh nói đúng, là do tôi yếu ớt, để tôi chết đi, thế giới này chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một áng mây mà thôi." "Cô, hôm nay tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng với Vĩ Nghiệp hay sao?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, vì mới vừa rồi cô thiếu chút nữa xảy nhảy ra khỏi xe, hoảng sợ đến tim run rẩy, thở nặng nề, nhảy xuống xe với tốc độ 100 km/h, không chết cũng tàn phế. Như Mạt dựa vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, nhớ tới Tiểu Ninh nói với mình thông qua gọi điện thoại của Đường Khả Hinh mới tìm được Tưởng Thiên Lỗi, cảm thấy tan nát lòng dạ, đau đến không thở nổi. Lại nhớ tới trải qua cảnh tượng thê thảm ở nhà lúc nãy, cô đột nhiên rơi lệ, sâu kín nói: "Tại sao cuộc sống khổ sở như vậy? Nếu như khi đó tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi có thể sống tốt hơn hay không? Nếu như tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi sẽ không chết nhanh hơn hay không?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô. Hai mắt của Như Mạt xẹt qua ánh sáng tuyệt vọng, nhìn ngọn đèn nhỏ ngoài cửa xe, ở trong màn sương lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, giống như thiên sứ. Trái tim lại cảm thấy đau, sâu kín nói: "Tôi muốn đưa tay moi trái tim của mình, xé thành từng mảnh, đưa cho tất cả những người yêu tôi. Sau đó tôi sẽ chết đi, có phải như vậy sẽ vẹn cả đôi đường hay không?" "Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng tôi yêu cô bởi vì cô đáng được yêu, mới có thể quý trọng cô như vậy. Tại sao cô lại trả lại?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Như Mạt cười khổ, dựa vào trong ngực anh, hai mắt rời rạc nhìn về phía trước: "Anh có thiếu nợ người nào hay không?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Anh không biết, cái loại thiếu nợ này rất thê lương, là cả đời anh cũng không trả được. Muốn lấy tình cảm để trả, nhưng đối với tình yêu của mình, tôi đã không còn dư lại bao nhiêu, tôi lấy cái gì mà trả? Như Mạt tựa vào trong ngực của anh, hai mắt nhắm lại, nước mắt nhẹ tràn ra. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, đôi mắt lộ ra đau lòng, nhưng cũng chỉ than thở một cái. Tối nay trăng sáng, ánh sáng vằng vặc, chiếc Audi chạy với tốc độ chậm rãi tới trước cửa bệnh viện. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, đỡ Tiểu Ninh ngồi xe Tần Phủ xuống trước, muốn đi về phía phòng bệnh. Như Mạt nhẹ nhàng mở tay của Tiểu Ninh, tránh để cô dùng sức, mà ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt ứa lệ, nhẹ nhàng van xin: "Ôm tôi đi." Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, liền im lặng cúi người, bế cả người cô lên, đi về phía đại sảnh bệnh viện. Tiểu Ninh ở phía sau ứa lệ nhìn phu nhân tựa vào ngực của Trang Hạo Nhiên rất an toàn. Cô vội vã cúi đầu lau khô nước mắt, đi về phía trước. Phòng làm việc của bác sĩ, Tô Thủy Kỳ lấy kính mắt xuống báo cáo phân tích, nhấc cổ tay nhìn thời gian đã gần 12 giờ. Anh nhẹ nhăn mày, trực tiếp gọi điện thoại đến Tần Phủ, căn dặn quản gia đưa Như Mạt trả lại. Nhưng nhà họ Tần vội vàng cung kính: "Thiếu phu nhân đã trở về bệnh viện, trên đường được 1 giờ rồi ạ." "Trở lại?" Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại suy nghĩ một chút, liền buông máy, trực tiếp đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa lúc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ôm Như Mạt đi tới, anh lập tức đi tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Như Mạt đã ngủ, Trang Hạo Nhiên nhìn anh, lập tức cười nói: "Không có việc gì, chỉ là lúc tôi đến, nhìn vẻ mặt cô ấy rất tiểu tụy, liền ôm cô ấy đi vào, không nghĩ tới cô ấy mau ngủ thiếp đi. Tô Thụy Kỳ nhìn nửa khuôn mặt của Như Mạt, hai mắt nhắm lại, liền im lặng tránh người ra. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu cảm ơn, ôm Như Mạt đi về phía trước. Cho đến khi đi tới trước phòng bệnh của cô, Tiểu Ninh vội vàng đẩy cửa, anh đi vào, cẩn thận đặt Như Mạt ngủ mê mệt ở trên giường bệnh. Tô Thủy Kỳ cũng trực tiếp đi tới, kéo chăn cho cô, đắp lên người cô, sau đó rút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đè mạch môn, trực tiếp nghe đoán bệnh cho cô. Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu nhìn về phía anh, Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, yên lặng lắng nghe một lúc lâu, đổi lại một cái tay khác cũng đặt ở mạch môn, ngón giữa nhẹ nhàng nhấc lên, lại hạ xuống, lặng lặng nghe một lúc, liền im lặng thả tay cô vào trong chăn, giọng nhàn nhạt nói: "Hôm nay có bị kích thích hay không?" Trang Hạo Nhiên nhìn anh, không biết nói sao. "Cũng đã lộ ra mạch yếu không đều, cho nên trái tim cô ấy làm sao không có việc gì. Bệnh nhân vốn không giống người bình thường, về nhà làm cái gì?" Tô Thủy Kỳ nói, giọng nói có chút trách cứ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Sau đó, Tô Thủy Kỳ bảo y tá đi vào dò xét nhiệt độ cho cô, lại rút máu kiểm tra, anh mới im lặng xoay người muốn đi ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Tiểu Ninh, anh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô. Tiểu Ninh vội vàng tránh ánh mắt anh. Tô Thủy Kỳ để bảng bệnh lịch xuống, nhìn hai mắt Tiểu Ninh đỏ bừng, nhất định là vừa mới khóc, nhưng nhìn hai mắt sưng phù, trực tiếp khẳng định: "Cô bị thương ở chỗ nào?" Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ninh. Tiểu Ninh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, vội vàng cúi đầu nói: "Dạ không, không, không có." Tô Thụy Kỳ rất kiên nhẫn giải thích với cô: "Người khóc do thân thể bị thương, và người khóc bị đau lòng, tuyến mắt và độ sưng của mí mắt không có giống nhau. Rõ ràng thân thể cô bị thương ở đâu đó, cho nên mới khóc như vậy. Về nhà đã xảy ra chuyện gì?" Lời này có chút nghiêm túc. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nhìn Tiểu Ninh, cảm thấy hôm nay Như Mạt bất thường. Tiểu Ninh lập tức thở hổn hển, không dám lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn thái độ này, càng khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức nói: "Đừng trách tôi dính đến chuyện của cô, nhưng chuyện của cô có liên quan tới thị trưởng phu nhân, vậy thì không giống bình thường nữa." Nói: "Tiểu Ninh." Trang Hạo Nhiên cũng nghiêm túc hỏi: "Về nhà xảy ra chuyện gì?" Nước mắt Tiểu Ninh lăn xuống, cả người hoảng sợ run rẩy nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Thủy Kỳ cứ có cảm giác con bé này có chuyện không tầm thường. "Tôi khi về nhà, bởi vì phu nhân vẫn thương tôi, bị rất nhiều người giúp việc chèn ép. Hôm nay quản gia còn dùng gậy đánh tôi vì tôi làm đổ bình phong khổng tước." Tiểu Ninh nghẹn ngào nói xong, nước mắt ủy khuất lập tức ào ào chảy. "Thật?" Tô Thụy Kỳ vẫn có chút nghi ngờ hỏi. "Dạ, dạ vâng." Tiểu Ninh gật đầu, lại nức nở nói: "Tôi không dám nói với phu nhân, sợ cô ấy đau lòng." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn về phía Như Mạt. Lúc này, thái độ của Tô Thụy Kỳ mới giãn ra, nhìn về phía cô nói: "Thân thể không thoải mái thì nói cho bác sĩ, nếu không bệnh ít sẽ thành vấn đề lớn, đi tìm y tá xem cho cô một chút đi." "Dạ vâng." Tiểu Ninh lau khô nước mắt đi ra ngoài. Tô Thụy Kỳ cũng im lặng, xoay người nhìn về phía Như Mạt nằm trên giường. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngồi bên cạnh Như Mạt, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô ngủ thật say, lộ ra một chút cảm giác bồng bềnh. Anh liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng bóp lấy, mới dịu dàng nói: "Được rồi, bác sĩ đã đi, người giúp việc cũng đi, an toàn, cô có thể mở mắt." Lúc này Như Mạt mới mở mắt, có chút mềm mại và điềm đạm đáng yêu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói: "Cô sợ cậu chủ Tô à?" "Anh ấy rất hung dữ, vốn gia hạn cho tôi 8 giờ tối phải quay lại bệnh viện, hiện tại cũng 12 giờ đêm. Tôi biết rõ tôi nhất định sẽ bị mắng, tôi đã bị mắng không ít." Như Mạt muốn rúc vào trên giường, bàn tay nhỏ bé xoa trên mặt, dịu dàng nói: "Điều này cũng không có cách nào." Trang Hạo Nhiên nói thẳng: "Cô phải nghe lời, ai bảo anh ấy là cháu trai của thủ tướng, không ai có thể mua chuộc được anh ấy. Khác với bác sĩ trước kia, đối với cô khúm núm là muốn người đừng nuông chiều cô." Như Mạt ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên,